Kính xin Hòa Thượng từ bi giải nghi cho con. Tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật hay niệm chú không ngoài mục đích để giữ thân tâm thanh tịnh, bật dứt các vọng tưởng, hầu tiến đến minh tâm kiến tánh, giác ngộ giải thoát. Cũng như mặt hồ không gợn sóng, hồ tâm vắng lặng thì thấy suốt nguồn tâm. Khi ngủ chúng ta cũng chẳng suy nghĩ vọng tưởng gì, các căn đều đóng chặt, nhưng càng ngủ nhiều thì càng mê muội, chẳng bao giờ minh tâm kiến tánh cả. Vậy kính xin Hòa Thượng từ bi phân tích và giải nghi cho con được am tường sự đồng của và chẳng đồng như trên. Đó, thì Phật tử này nghi khi chúng ta thức tọa thiền, tụng kinh hay niệm Phật trì chú thì cốt là để lóng vọng tưởng xuống cho nó yên lặng. Mà nếu vọng tưởng nó yên lặng thì đó là cái chân tâm, cái Phật tánh nó hiển lộ. Như vậy thì khi mình ngủ thì sao? Vọng tưởng có không? Khi ngủ dường như không có vọng tưởng. Nếu có mộng mị thì có người, hay là có những lúc ngủ mà không có mộng thì sao? Phải không? Như vậy thì sao? Bởi vì thế này, như nãy giờ chúng ta học thì hiểu sáu căn phóng quang, và đóng cửa sáu căn lại thì có phóng quang không? Không có phóng quang. Bởi vậy nên đóng cửa sáu căn mà rồi không có tỉnh nữa thì ở ngoài không phóng quang, ở trong không tỉnh thì làm sao mà ông Phật mình hiện được. Còn cái này mình mở cửa sáu căn mà giữ tỉnh yên lặng thì đó là ông Phật ông hiện. Như vậy nó rõ ràng chứ không có gì. Có Phật tử này nói